Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 65 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi đem được thanh đao cùng với cái hộp gỗ về và sau đó đã mở ra thì biết được người đạo sĩ bị chết ở trong ngôi mộ cổ là Lý Thái Hư, đệ tử của Lý Thuần Phong Nhất Mạch. Như vậy, ngôi mộ cổ này là của ai? Nguyên nhân vì sao Lý Thái Hư lại chết ở trong đó? Chúng ta hãy cùng lý giải trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi thêm nữa, chúng ta hãy vào tập truyện ngày hôm nay. Đúng là truyền nhân của Lý Thuần Phong Nhất Mạch. Chẳng trách ở chỗ có phong thủy cực tốt kia có thể bày ra phương pháp phản ngược lại, bày ra một nơi âm khí tuyệt sát. Vị tiền bối này đúng là người có tính tình rắn giỏi. Sau khi xem xong khoảng 100 chữ này, Diệp Thiên cũng đã rõ về chân tướng của sự việc này. Thế nhưng cậu không hiểu rõ lắm, Lý Thái Hư và Lưu Nhân Cung cũng phải tra ra một chút ít tư liệu. Hóa ra, Lý Thái Hư là chuyên gia dịch học phong thủy nổi tiếng cuối đời Đường, từng nhận chức đến chức ngự sử trong điện. Lý Thái Hư tổng kết vu cổ, tức là tín ngưỡng thời xa xưa, chọn ngày đẹp, điều kiêng kỵ, báo ứng, thờ cúng và những phương pháp để mượn khí bói toán sự vật, hiện tượng từ đời Tây Tường, Tây Hán đến nay, kẻ cũng coi như là một chuyên gia nổi tiếng thời bấy giờ. Thế nhưng đến thời Đường đã bị suy thoái dần, binh quyền trên căn bản đều nằm ở trong tay của các tiết độ sứ. Lý Thái Hư sớm đã bói cho người ta tiết lộ nhiều thiên cơ, sau này rời bỏ hoàng cung, gia nhập nhân gian để hóa giải kiếp nạn của bản thân. Nhưng ai mà ngờ được, thời điểm Lý Thái Hư đến khu vực Hà Bắc lại được tiết độ sứ Lưu Nhân Cung ở Hà Bắc giữ lại. Hắn ta yêu cầu Lý Thái Hư góp ý xây dựng phong thủy của một ngôi mộ cho cha mẹ. Về căn bản, Lý Thái Hư và Lưu Nhân Cung đều là những người trí thức cũ. Lưu Nhân Cung đưa ra yêu cầu này, ông liền đồng ý ngay. Sau đó hơn một tháng thăm dò, tìm được điểm trang có phong thủy cực kỳ có lợi. Thế nhưng độ rộng lớn trong đó còn vượt xa tưởng tượng của Lý Thái Hư, bởi vì Lưu Nhân Cung sử dụng rất nhiều thanh niên khỏe mạnh để xây dựng lăng mộ cho cha mẹ mình. Quy mô rộng lớn như vậy có thể so sánh với lăng mộ của hoàng đế. Cùng lúc đó, Lưu Nhân Cung giam lỏng Lý Thái Hư. Khi đó Lý Thái Hư trên 80 tuổi, thể lực võ công đã không còn được như trước kia, muốn tìm cách thoát thân cũng đã muộn rồi. Lý Thái Hư sao mà không biết ý đồ của Lưu Nhân Cung? Cha mẹ Lưu Nhân Cung đã chết từ rất lâu rồi, mà hắn còn xây dựng lăng mộ đế vương cho cha mẹ, không phải để bản thân xưng đế thì làm cái gì? Chỉ có điều Lý Thuần Phong Nhất Mạch rất thân thiết với hoàng gia, mà Lý Thái Hư đã từng nhận nhiều ân đức của hoàng thượng, trong đầu luôn có tư tưởng trung quân. Không lẽ lại đồng ý xây long mạch trên lăng mộ cho tên phản nghịch này hay sao? Thế nhưng Lý Thái Hư đã bói trước được. Ông bói được mình lành ít, giữ nhiều. Cho dù Lưu Quân Nhân có ra tay hay không, thì tính mạng lần này cũng đành phải chôn vùi ở nơi này. Lý Thái Hư vốn là người tính tình kiên cường, cũng là loại người già nhưng vẫn kiên định. Sau đó liền đồng ý nhận lời xây mộ cho cha mẹ Lưu Nhân Cung. Trên thực tế thì Lưu Nhân Cung không hiểu về thuật phong thủy nên đã âm thầm ra tay, chỉ xây dựng vẻ bên ngoài thật xa hoa tráng lệ cho ngôi mộ này mà thôi. Lý Thái Hư không chỉ xây dựng ngược lại hoàn toàn hai vị trí sinh huyệt, mà hơn nữa còn nói với Lưu Nhân Cung rằng cha mẹ hắn có võ công, không giữ được long khí trong ngôi mộ này, cần phải đặt một thần binh ở trong huyệt mộ mới có thể để cho con cháu sau này nhận được long ngự, ngồi đến ngôi vị của hoàng đế. Lưu Nhân Cung lúc ấy tuy nhậm chức Phạm Dương tiết độ sứ, nhưng cũng là một mãnh tướng hùng cứ một phương. Thế nhưng hắn là người thô tục, làm sao có thể hiểu được kiến thức phong thủy. Hơn nữa, Lý Thái Hư từ đầu đến cuối đều không tỏ vẻ bất mãn gì trước mặt hắn. Lừa hắn, hắn tin là thật. Mất đến 3 năm để chế tạo một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao giấu ở trong mộ. Thế nhưng Lưu Nhân Tung đâu biết rằng thanh đao này có thể trấn giữ mộ, nhưng lại không thể được đặt ở trong mộ. Như vậy, sau khi cha mẹ hắn chết thì ngày đêm bị đao phủ chặt chém, còn về như con cháu thế nào thì không cần phải nói nhiều nữa. Ngày trước khi xây mộ được xây dựng xong, Lý Thái Hư cũng buông xuống kiếp nạn của mình. Chỉ có điều lúc đó, Lý Thái Hư lại càng bị Lưu Nhân Tung quản chặt hơn, ngay đến cả bút mực cũng không được động đến. Cuối cùng, chỉ có thể xé áo đạo sĩ, cắn đứt ngón tay, viết bức thư tuyệt mệnh này, đặt trùng một chỗ với bí thuật công pháp được sư phụ truyền lại. Còn về chuyện sau này, tuy rằng không viết trên này, nhưng Diệp Thiên có thể đoán được Lý Thái Hư lúc sắp chết không có phản kháng lại, nhưng cũng phải chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Mẹ nó chứ, mình rốt cuộc đã làm cái gì thế này? Sau khi xem xong bức thư tuyệt mệnh của Lý Thái Hư, Diệp Thiên lùi lại mấy bước, tát mạnh vào mặt mình một cái. Cậu không thể tưởng tượng được rằng mình chính là có duyên nhưng lại không có phận với kỳ môn đệ nhất ngàn năm. Những chữ lưu lại của Lý Thái Hư đã nói rất rõ ràng, bí thuật công pháp nhất mạch mà ông ta truyền lại đã giải thích đầy đủ trong mảnh vải do chính tay Lý Thuần Phong viết. Nói cách khác, hành động lần này của Diệp Thiên đã tự tay phá hủy bản công pháp đó. Vẫn còn tốt, Lý Thái Hư từng thu nhận đồ đệ, cũng từng truyền lại sách, nếu không lần này mình thực sự đắc tội rồi. Sau khi đọc tỉ mỉ lại một lần nữa bức thư tuyệt mệnh của Lý Thái Hư, Diệp Thiên lúc này mới hơi yên tâm. Bởi vì Lý Thái Hư đã nói rõ ràng đã có truyền nhân nên ông ta chết có thể nhắm mắt rồi. Ôi, nếu mà sư phụ biết được chuyện này, không biết có tức giận từ trong mộ mà đào mộ lên đánh mình hay không. Diệp Thiên lúc này hối cũng không kịp. Lý Thiện Nguyên lúc sinh thời cũng đi tìm tung tích của Thôi Bố Đồ nhưng không tìm thấy, mà rõ ràng mình đã cầm trong tay rồi lại sơ hý mà phá hủy nó. Ây, Diệp Thiên, cha tìm được rồi này, bình khí này quả nhiên đã từng có người dùng qua. Đúng vào lúc Diệp Thiên đang ăn năn hối hận, tiếng của Diệp Đô Bình từ bên ngoài vọng lại, rồi cầm theo một quyển sách vô cùng hưng phấn bước vào trong phòng. Cha, Lưu Nhân Cung phải không ạ? Con biết rồi. Diệp Thiên ẻ oải trả lời, cậu vẫn còn chưa khôi phục từ cú sốc khi nãy. Con làm sao mà con biết được? Này, con trai, mặt con làm sao thế hả? Diệp Đông Bình thấy vậy liền sửng sốt, sau đó nhìn thấy mấy vết ngón tay vẫn còn in trên mặt Diệp Thiên, không khỏi kỳ quái hỏi. Từ nhỏ, ông đã hay đánh Diệp Thiên, nhưng cũng không nỡ đánh vào mặt hắn bao giờ. Diệp Thiên vẻ mặt như đưa đám nói. Cha, không sao, hủy mất bảo bối nên còn đau lòng. Bảo bối gì? Diệp Đông Bình tinh thần tỉnh táo lại. Con trai từ nhỏ vốn không để ý đến mấy món đồ cổ, mà thứ có thể để cậu gọi là bảo bối thì tuyệt đối không phải là bình thường được. Thôi Bố Đồ của Lý Thuần Phong bị con không cẩn thận nên hóa thành tro bụi hết rồi. Diệp Thiên đem chuyện xảy ra ở trong ngôi mộ cổ kể lại cho cha, cậu cũng cần phải tìm một người để tâm sự. Sau khi nghe con trai nói xong, Diệp Đông Bình bĩu môi nói. Tưởng gì, chỉ là một tấm vải rách thôi mà. Phan Gia Viên bán đầy Thôi Bố Đồ, mai cha mua cho con mấy quyển. Thôi, còn có nói cha cũng không hiểu. Diệp Thiên coi khinh, mấy cái Thôi Bố Đồ ở Phan Gia Viên đều là in từ xưởng in ra hết, có thể so sánh với nguyên bản hay sao? Diệp Đông Bình vốn không để ý đến cái Thôi Bố Đồ kia, mà chuyển sang đề tài Thanh Yển Nguyệt Đao, kéo Diệp Thiên đến bên cạnh bàn. Diệp Đông Bình mở một bức tranh trong tay nói. Xem, có giống hay không? À, thật đúng là hai thanh đao này đúng là giống nhau như đúc. Diệp Thiên nhìn xuống, lập tức bị thanh đao trong ảnh kia hấp dẫn. Thế nhưng so với Thanh Yển Nguyệt Đao trước mặt này thì vết han gì trong bức tranh kia nhìn chẳng vừa mắt tí nào. Hơn nữa, ở lưỡi đao còn thiếu một mảnh rất lớn. Ê, con trai, thanh đao này là do Lưu Nhân Cung cuối đời Đường sử dụng. Con xem đoạn ghi chép này. Diệp Đông Bình mở một quyển khác trong tay ra, chỉ vào đoạn trên, nói cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn xuống đoạn này, nói là Lưu Nhân Cung ở đời Đường tự phụ võ công dũng mãnh, tốn mấy năm rèn một thanh bảo đao, sau khi không biết vì nguyên nhân gì, vì sao lại mất, sau đó lại rèn lại một thanh đao mô phỏng nữa, sau đó đào được ở một nơi ở Hà Bắc. Chà, tên Lưu Nhân Cung này rốt cục là người như thế nào? Sự chú ý của Diệp Thiên từ chỗ Thôi Bố Đồ chuyển sang tên tiết độ sứ ngốc nghếch này. Cậu lần đầu tiên nghe nói có người ép buộc thầy phong thủy giúp mình tìm huyệt. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng hơi tò mò kết cục của tên Lưu Nhân Cung này như thế nào. Có phải giống như lời của Lý Thái Hư nói, đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không có hậu nhân hay không? Con xem đi. Diệp Đông Bình ném quyển sách trong tay cho con trai. Xem xong đoạn giới thiệu về Lưu Nhân Cung, Diệp Thiên than dài một câu. Đây đúng là lưới trời lộng lộng, tùy thừa mà khó lọt, tự do thế nào cũng nắm trong tay đạo trời hết. Lưu Nhân Cung là người Thâm Châu, Hà Bắc, sau nhiều lần chống lại Đường Tấn Vương Lý Khắc Dụng, trở thành tiết độ sứ Lô Long, đánh bại nghĩa xương tiết độ sứ Lô Ngạn Uy, thôn tính khu vực quản lý đó, cùng con trai là Lưu Thủ Văn, đánh bại nghĩa xương tiết độ sứ, bởi vậy có dã tâm nổi dậy thôn tính Hà Sóc. Nhưng không biết vì sao, khi Lưu Nhân Cung thôn tính Hà Sóc lại dần trở nên hoang dâm, vô độ, xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ trên đỉnh núi Đại An ở U Châu, tuyển chọn rất nhiều mỹ nữ. Mà lúc đó, nhà hắn có đại họa, con trai của Lưu Nhân Cung là Lưu Thủ Quang, thông dâm và ái thiếp La Thị của hắn. Vì thế, hai cha con đoạn tuyệt. Nhưng Lưu Thủ Quang cũng không phải là hạng người tốt, hắn ta còn hoang dâm bạo ngược hơn cả cha mình. Thừa lúc Lưu Nhân Cung ra sức hưởng lạc, dẫn theo thuộc hạ giam lỏng cha, tự phong lên chức Lô Long tiết độ sứ. Sau đó, Lưu Thủ Quang không thèm để ý đến dân chúng phản đối, lên ngôi xưng đế, quốc hiệu là Đại Yên, cai quản trời đất. Kể từ đó, trở thành mối nguy hiểm của vua được triều Đường. 3 năm sau khi Lưu Thủ Quang lên ngôi, hai cha con đều bị con trai của Lý Khắc Dụng là Lý Tồn Úc bắt được. Sau đó, Lưu Nhân Cung bị áp giải tới Đại Châu, bị dùng đao đâm xuyên vào tim, lấy máu khắc chảy lên mộ của Lý Khắc Dụng. Sau đó thì chặt đầu. Còn về hai con trai của Lưu Nhân Cung cũng đều bị Lý Tồn Úc truy đuổi giết chết. Toàn bộ con cháu nhà Lưu gia đều đúng với lời nói của Lý Thái Hư. Đoạt tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không có hậu nhân. Chỉ có điều, cha con Lưu Thị không ai ngờ được rằng mối họa của gia tộc bọn họ xảy ra như vậy là do lăng mộ của tổ tiên. Lưu Nhân Cung càng không biết Lý Thái Hư sớm đã an bài vận mệnh của hắn. Đây đúng là nghiệp chướng mà. Tự tạo nghiệp chướng, không thể sống được. Xem xong giai đoạn lịch sử của cha con Lưu Thị, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy bái phục Lý Thái Hư. Vị tông sư kỳ môn thời cổ đại này tính toán vô cùng tuyệt diệu, khiến cho cậu xem thấy thế cũng là đủ rồi. Nghĩ đến Lý Thái Hư, Diệp Thiên lại cảm thấy đau lòng. Thôi Bố Đồ đã ở gần cậu như vậy, đúng là có duyên mà không có phận. Ai biết được lần sau nghe được tin tức của Thôi Bố Đồ đã là đến tận khi nào cơ. Hay là mình đi tìm mộ của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương nhỉ? Trong lòng Diệp Thiên nảy ra một ý định, thế nhưng nhanh chóng đã bị cậu gạt đi. Đùa thế nào chứ, lăng mộ của hai người ấy cho dù có tìm được, nhưng vào đó thì cũng chỉ có một kết cục là chết mà thôi. Diệp Thiên, sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Đang đúng lúc Diệp Thiên miên man suy nghĩ thì tiếng của Diệp Đông Bình vang lên bên tai. Dạ, không có gì đâu ạ, không tập trung thôi ạ. Diệp Thiên lắc đầu sau khi đặt tấm tuyệt mệnh kia vào trong cái hộp trên bàn, nhìn về phía Diệp Đông Bình nói. Cha, mấy hôm nữa cha giúp con làm cái giá nhé, để đặt thanh đao này ở xương phòng giữ nhà.

Thế nhưng con mắt tròn kia nhìn chằm chằm vào chỗ thuốc đang nghi ngút khói. Diệp Thiên tức giận, vung tay cười mắng. Cút sang một bên, cái gì cũng muốn ăn, không sợ nó chết à? Cái hôm dược liệu vừa mới được đem đến, cái tên này đã chui vào kho thuốc ăn một đống. Nếu như không phải Diệp Thiên sớm đã phát hiện ra, mắng cho nó một trận, thì chắc là chỗ nhân sâm lâu năm hay mấy thứ dược liệu quý hiếm kia cũng đều nằm gọn trong bụng nó rồi. Anh Diệp, thơm quá, anh làm cái gì đó? Không chỉ có con trồn mà ngay cả Đường Tuyết Tuyết vừa mới ngủ dậy khỏi giường cũng bị mùi thơm hấp dẫn qua đây. Chít, chít! Nhìn thấy Đường Tuyết Tuyết qua đây, con trồn cứ như gặp được người quen. Nó nhanh như chớp nhảy lên ngực cô, móng vuốt không ngừng chỉ vào chỗ thuốc đang ở trên bếp kia. Đường Tuyết Tuyết cười nói, không được tham ăn, anh Diệp cho mày ăn, mày mới được ăn. Tuyết Tuyết, dậy rồi à? Nhìn thấy sắc mặt Đường Tuyết Tuyết vốn lúc xanh, lúc trắng, giờ cũng hồng hồng lên một chút, Diệp Thiên cười nói, cái này gọi là dược thiện, sau này thức ăn em ăn, cái này phải ăn trong mỗi ngày đấy, trong suốt một tháng đó. Anh Diệp Thiên đảm bảo bệnh gì của em cũng sẽ khỏi hết. Diệp Thiên cảm nhận khí cơ trên người Đường Tuyết Tuyết, âm khí tích tụ trong kinh mạch, cô bé cũng đã loãng hơn rất nhiều. Chỉ cần phối hợp với dược thiện, khi linh khí trong tứ hợp viện, trong khoảng thời gian một tháng thì có thể ngăn chặn gần như hoàn toàn âm khí trong kinh mạch của cô. Đến lúc đó, mình khơi thông dương mạch cho cô bé nữa, có thể khiến cho dương mạch tương trợ lẫn nhau, cửa âm tuyệt mạch lúc đó cũng coi như được hóa giải xong. Thật đã. Trong ánh mắt của Đường Tuyết Tuyết lộ ra một tê hy vọng. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa có một ngày được sống trong bình thường. Đừng nói là đi chơi cùng bạn bè, ngay cả đường cái ở Hồng Kông, cô cũng chưa từng được đi. Đương nhiên là thật rồi. Chúng ta ăn điểm tâm đi. Diệp Thiên cười ha ha, bê thuốc vào trong nhà ăn. Đường Tuyết Tuyết hiểu chuyện, cũng cầm theo hai cái chén bát đi theo cậu. Con trồn giống như một cái đuôi. Cuối cùng đến lúc được ưu đãi, Đường Tuyết Tuyết tìm một cái bát nhỏ, đổ vào một ít dược thiện đặt lên bàn. Con trồn kia cũng làm như thế, bê cái bát lên thổi phù phù. Thấy Đường Tuyết Tuyết vừa cho một thìa dược thiện vào miệng, Diệp Thiên hơi quan tâm hỏi, thế nào, ngon không? Đắng, đắng quá. Sau khi cho một ngụm dược thiện vào trong miệng, trên mặt Đường Tuyết Tuyết nhăn lại. Nếu không sợ Diệp Thiên trách mắng, sợ đã phun ra ngay rồi. Không thể như thế chứ. Diệp Thiên bưng bát lên uống một ngụm, mở miệng nói, đâu có đắng, thuốc đông y là vị này mà. Chít, chít. Diệp Thiên còn chưa nói xong, con trồn cũng phun luôn cả dớp dược thiện vừa mới cho vào miệng, không ngừng khu móng vuốt, cử chỉ kháng cự về phía Diệp Thiên, cuối cùng còn nằm giả chết trên bàn nữa. Mày đừng có mà phụ họa. Diệp Thiên nắm cổ con trồn, ném nó vào nhà ăn, cầm lấy cái bát uống thêm một ngụm. Lần này cũng tìm được ra nguyên nhân. Nguyên nhân chính là Diệp Thiên quen uống thuốc đông y rồi. Từ khi mới 5 tuổi, lão đạo thường xuyên cho cậu uống thuốc đông y, tắm thuốc đông y, thế nên miễn dịch với vị thuốc của đông y. Thế nên lúc nào cũng quên cho thêm một chút phụ liệu. Diệp Thiên xấu hổ ho khan một tiếng nói, Tuyết Tuyết, là do anh sơ sót, chỗ này đổ đi vậy, lát nữa anh đi mua thêm chút phụ liệu nấu lại một lần nữa vậy. Không cần đâu anh Diệp, em uống được. Tiểu nha đầu cũng thật sự rất tinh tế. Cô bé sợ Diệp Thiên tức giận nên nhíu mày, luốt liền một mạch bát dược thiện xuống. Hì, anh Diệp, em thấy người ấm lắm. Sau khi ăn xong bát dược thiện này, sắc mặt Đường Tuyết Tuyết vô cùng vui mừng. Bởi vì cho dù ở trong căn tứ hợp viện này thì cũng chỉ giảm bớt sự tra tấn của cửu âm tuyệt mạch trên cơ thể thôi, nhưng cũng không có hiệu quả gì giống như dược thiện này. Diệp Thiên vuốt đầu Đường Tuyết Tuyết cười nói, vậy uống thêm mấy bát nữa đi, lát nữa anh mua thêm một chút phụ liệu cho em, sẽ không khó uống như thế nữa. Con trồn khi nãy bị Diệp Thiên vứt ra liền lén lút tiến vào. Nó vô ăn được cả dược liệu sống, làm gì mà sợ đắng chứ. Chẳng qua khi nãy a dua theo lời của Đường Tuyết Tuyết

làm những chuyện xấu nữa. Tuy rằng mắt Chu Mẫu không nhìn thấy, nhưng trong lòng rất hiểu Diệp Thiên đã giúp con trai mình, có lẽ xuất phát từ lòng tốt. Giữa hai người ngoài ra không có nguyên nhân nào khác, nó không chừng từ nay về sau, con trai cũng không còn phải làm chuyện sai trái pháp luật nữa. Ờ gì? Chuyện này không thể được, hai nhà chúng ta không cùng truyền thừa, bí mật công pháp cũng không giống, việc này là không thể được. Sau khi nghe Chu Mẫu nói, Diệp Thiên liền cảm thấy hơi nhức đầu. Chuyện này hắn sớm đã từ chối Chu Khiếu Thiên, tại sao giờ lại bị nhắc tới? Tiểu Diệp, ta nghe nói, ta có nghe cha Khiếu Thiên nói, truyền thừa của Chu gia ta sớm đã thất lạc, Khiếu Thiên có biết một chút, nhưng những cái đó nên cha nó còn sống cũng cố dạy dỗ, cháu cứ coi như không còn, có được không? Chu Mẫu lộ ra vẻ mặt cầu xin, sau khi chồng bà qua đời, một mình bà nuôi con trai khôn lớn, nhiều năm qua cũng chưa từng nói về nhà mẹ đẻ một lần, nhưng vì tương lai của con trai nên đã nói cho Diệp Thiên biết. Chu Mẫu từng có nghe qua chồng và bố chồng nói về quan hệ trong kỳ môn, bà cũng biết quy tắc trong giang hồ, trừ quan hệ phụ tử, quan trọng nhất chính là quan hệ thầy trò. Chỉ khi con trai bái Diệp Thiên làm sư phụ thì bà mới yên tâm. Gì? Chuyện này không thích hợp. Tuổi của cháu và Khiếu Thiên sắp xỉ, làm bạn bè thì không vấn đề gì, nhưng là thầy trò, cái này thì không được. Diệp Thiên lắc đầu liên tục. Theo lý thì nhân cách của Chu Khiếu Thiên cũng rất được, phù hợp với tiêu chuẩn của Mai Y Nhất Mạch, nhưng năm đó đã sớm vượt qua tuổi tu luyện của công pháp, cũng không có cách nào để thừa kế của Mai Y Nhất Mạch. Tiểu Diệp, đúng là dì mạo muội đã quấy rầy cháu. Khiếu Thiên, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên không ngờ Chu Mẫu lại có thể đứng dậy ngay, còn bảo con trai phải đứng dậy đi ngay, nhất thời làm cho hắn rơi vào tình trạng khó xử. Không ngờ tính khí của bà cũng thật là khẳng khái. Diệp Thiên cười khổ kéo Chu Mẫu lại nói: "Ai da, sao dì phải làm khổ mình như thế? Cháu và Khiếu Thiên là bạn tốt, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy mà." Chu Mẫu lắc đầu nói: "Kia không giống như vậy. Ta biết đứa nhỏ này hiếu thuận, mọi chuyện đều nghe lời cháu. Bằng không, ta e sau này cháu cũng không cần biết đến nó." Đây đều là ngụy biện hả? Diệp Thiên bị Chu Mẫu làm cho không nói được gì. Bà đã muốn đứng dậy đi ra cửa, vội vàng nói: "Gì, nếu không thì để cho Khiếu Thiên làm ghi danh đệ tử đi. Thực sự cậu ấy không thích hợp học môn bí thuật, nhưng cũng có nhiều thứ cháu có thể dạy cho cậu ta được." Lúc ở thời cổ đại, truyền thừa cho đệ tử từ đời này sang đời khác, sư phụ sẽ đem tất cả kỹ năng của mình truyền cho mọi người, mà hắn ghi tên giống như hữu danh vô thực, tiêu biểu là hậu nhân của cậu ngẫu nhiên chỉ truyền thụ mấy công pháp mà thôi. Những cái này không phải là làm cho Chu Khiếu Thiên bẽ mặt, bởi vì lúc Diệp Thiên bái sư 5 tuổi cũng là ghi danh đệ tử, tới năm 10 tuổi mới được chính thức đưa vào trong sơn môn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 65 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Mấy tập gần đây thì mình cũng làm khá ngắn. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do công việc của nhà mình nó khá là bận. Mình cũng phải giúp đỡ một số chuyện cho gia đình, nên nó không có nhiều thời gian để làm video phục vụ cho quý vị và các bạn. Thứ hai nữa là hiện giờ sức khỏe của mình nó cũng không được tốt. Khi mà đọc hay nói thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy cái giọng của mình nó đang bị vỡ ra. Thế nên là cũng không thể làm được nhiều. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm. Thôi, cũng không lan man nhiều nữa. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.